Bất Diệt Long Đế, chương 3586, rửa sạch sỉ nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục An sự tình vẻn vẹn nửa tháng tự truyền khắp toàn bộ thiên loạn tinh vực, vượt quá Lục Minh tất cả mọi người ngoài ý liệu, bởi vì tiếng vọng trên cơ bản đều là tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí vô số khen ngợi thanh âm tán thưởng Lục Ly yêu tên như con, tán thưởng hắn đại công vô tư, tán thưởng hắn là một cái quang minh lỗi lạc chân hào kiệt. Tử thần bên này các giới mặt phản hồi về tới tin tức càng là một mảnh gọi tốt cùng tiếng khen ngợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh các nàng phân tích một chút hiểu được Lục Ly chuyện lần này, không chỉ không thể giảm bớt hắn nửa điểm uy vọng, thậm chí để hắn tại dân chúng bên trong uy vọng đạt đến đỉnh điểm, Lục Ly cũng coi là trở thành chân chính tử thần linh hồn nhân vật vua không ngai. Về hắn nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bất kỳ cái gì địa phương đều là một cái kim tự tháp, thập đại cự đầu đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất, những cái kia phổ thông dân chúng thì là tầng dưới chót nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn là chuỗi thức ăn cuối cùng, bình thường bị ức hiếp đã quen, bọn hắn trong khung đối với cường quyền có chỉ có kính sợ cùng bất lực, ai cũng không muốn đi qua phá vỡ, đi chống lại. Ở cái thế giới này cường giả vi tôn cũng không phải là dựa vào số lượng liền có thể thủ thắng. Một cái lục kiếp nhẹ nhõm có thể đổ sát mấy ngàn vạn bình dân, chớ nói chi là phía trên đế cấp thánh hoàng, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ ở cái thế giới này, người không có thực lực vậy cũng chỉ có thể chịu đựng, cường giả khi dễ ngươi giết ngươi, ngươi cũng phải thụ lấy. Không có địa phương khiếu nại, không ai có thể giúp ngươi làm chủ, ngươi ngày đêm bái thần, lão thiên gia cũng sẽ không hạ xuống thần lôi giúp ngươi giết người xấu. Giống như Lục An bọn hắn làm chuyện loại này, toàn bộ thiên loạn tinh vực mỗi ngày đều có vô số địa phương đang phát sinh. Loại chuyện này căn bản không tính sự tình, những cái kia tiểu tộc phụ cận tộc đàn nghe nói chuyện này, cũng chỉ là biểu thị tức giận, thậm chí cũng không dám công khai nhục mạ, đều đã chết lặng tập mãi thành thói quen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói Lục Ly làm như thế đúng chỗ, cho dù là không xử phạt Lục An bọn hắn, chỉ cần cho những cái kia tiểu tộc một chút đền bù. Đoán chừng những cái kia tầng dưới chót bình dân, đều sẽ cảm giác đến Lục Ly là một cái minh chủ, là một cái tốt lãnh tụ, một cái rộng nhân quân chủ. Vì chút chuyện này, Lục Ly đều phải giết chết con của mình, cắt thịt của mình. Việc này tại rất nhiều tầng dưới chót con dân xem ra quả thực là không thể tưởng tượng, thiên phương dạ đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức đạt được xác định về sau, những cái kia tầng dưới chót con dân tự nhiên đều cảm động không thôi, cảm động đến rơi nước mắt, lệ nóng doanh tròng. Tầng dưới chót con dân là dễ dàng nhất thỏa mãn con dân, chỉ cần có thể để bọn hắn sinh hoạt không có trở ngại, chỉ cần có thể cho bọn hắn một chút xíu hy vọng, bọn hắn liền hội cảm thấy rất thỏa mãn, liền hội thật lòng ủng hộ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly chuyện lần này, để rất nhiều con dân đều hiểu được hắn là một cái thánh minh quân chủ, là đáng giá bọn hắn ủng hộ vương. Không ủng hộ dạng này vương giả, ủng hộ ai đi, chẳng lẽ ủng hộ những ngày kia thiên ức hiếp bóc lột bọn hắn cường giả sao? Không chỉ là tầng dưới chót phản ứng tốt, liền cao tầng đều một mảnh tiếng khen. Không có một cái nào cường giả nói Lục Ly nói xấu, mặc dù cao tầng đều là kẻ thống trị, đều là đặc quyền giai cấp, nhưng bọn hắn dù sao không phải đứng tại tầng cao nhất. Lục Ly như thế bảo trì thiết luật, cái này khiến bọn hắn rất an tâm, chỉ cần thành thành thật thật làm việc là được rồi, có Lục Ly ở đây, không có bất công sự tình phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, nói cho cùng, còn là bởi vì Lục Ly thực lực cùng địa vị. Nếu như là còn lại một cái cự đầu, hoặc là một cái trưởng lão, vậy khẳng định hư thanh một mảnh, khen chê không đồng nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. làm ngươi có được thực lực tuyệt đối cùng quyền lợi lúc bên ngoài ai cũng không dám đối ngươi bất mãn, không dám nói ngươi nửa câu nói xấu. Thiên loạn tinh vực liền là như thế, Lục Ly vừa mới tại Tê Viên tộc bên kia đại thắng trở về, hiện tại những cái kia đại tộc cũng không dám trêu chọc Lục Ly. Tại việc này sau khi phát sinh, rất nhiều đại tộc trưởng lão tộc trưởng đều tại trường hợp công khai tán thưởng Lục Ly, nói Lục Ly các loại lời hữu ích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vụng trộm tự nhiên là có rất nhiều cường giả nói Lục Ly nói xấu, nói hắn giả vờ giả vịt, nói hắn lãnh huyết, nói hắn là cái người điên các loại. Chờ chút, Lục Ly trở về sau liền tiến vào chính mình tòa thành, mở ra thần văn, ai cũng không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài làm sao nghị luận hắn cũng mặc kệ, hắn cần chữa thương, cũng tại bản thân tỉnh lại. Lục An những năm này thật sự là hắn thiếu khuyết yêu mến, không có tận chính mình làm cha trách nhiệm. Hắn chuẩn bị các loại, chờ, Lục An tái tạo nhục thân về sau, tìm chút thời giờ hảo hảo bồi dưỡng hắn một phen. Khương Khinh Linh các nàng tâm tình đặc biệt thấp thỏm, Lục An sớm mấy năm cũng có chút đầu mối, bất quá các nàng một mực không có cùng Lục Ly nói, đều là nghĩ hết biện pháp giúp Lục An ôm lấy. Mặc dù các nàng cũng sẽ giáo Lục An, nhưng Lục An đã sớm là người trưởng thành rồi, các nàng nói cái gì cũng chưa chắc nghe, mẹ chiều con hư a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tái tạo nhục thân thiên tài địa bảo tử thần bên này dự bị có rất nhiều, Vũ Hoàng tại 2 tháng về sau tự mình giúp Lục An tái tạo nhục thân, bản thân hắn cũng là tái tạo một lần, rất có kinh nghiệm. Hao tốn hơn 1 tháng thời gian, một cái trùng sinh Lục An xuất hiện cùng trước đó Lục An ngoại hình giống nhau như đúc chỉ là không có bất luận cái gì cảnh giới, tu luyện cần bắt đầu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này dùng thiên tài địa bảo đều là tuyệt đỉnh, Lục An nhục thân rất mạnh, chỉ bằng nhục thân liền có thể so ngũ kiếp cường giả, Lục An xem như nhân họa đắc phúc. Lục Ly trước đó có bàn giao, Lục An tái tạo nhục thân về sau muốn đi hỏi tội cốc giam lại, để hắn tỉnh lại. Sở dĩ Vũ Hoàng chỉ là thông chi Khương Khinh Linh các nàng tới gặp mặt một lần, liền đem Lục An mang đến hỏi tội cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hỏi tội cốc liền là cầm tù phạm nhân địa phương, nơi này tự nhiên trọng lực rất mạnh, tại cái này liên quan áp lấy thời thời khắc khắc đều muốn tiếp nhận cự đại trọng lực áp bách, thời gian tự nhiên không tốt lắm. Lục An không có thực lực cũng may nhục thân đủ mạnh, đang vấn tội cốc còn có thể kháng trụ trọng lực nhưng cũng không tốt rất được. Lục An bị giam đang vấn tội cốc trên vách đá dựng đứng một cái trong lao tù, Vũ Hoàng tự mình mang đi qua chờ Lục An bị giam trở ra, Vũ Hoàng đứng ở bên ngoài, ném vào một cái không gian giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một mặt trịnh trọng nói ra, Lục An, ngươi có thể trùng sinh, là phụ thân ngươi dùng cánh tay bên trên thịt đổi lấy. Như là đã trùng sinh, vậy liền quên quá khứ, một lần nữa làm người. Ta đưa ngươi một câu làm con trai của phụ thân ngươi, thực lực mạnh không mạnh đều không trọng yếu, mạnh hơn ngươi cũng cường bất quá phụ thân ngươi, chúng ta cũng không sánh bằng, huống chi ngươi muốn làm tốt con trai của phụ thân ngươi, muốn được người tôn trọng, vậy ngươi liền muốn đường đường chính chính làm người tốt. Lục An bị trọng lực chân áp, nằm dạp trên mặt đất có chút không thở nổi, hắn ngẩng đầu hỏi. Vũ gia gia, làm sao mới tính là người tốt đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân thành, dũng cảm, thiện lương, kiên nghị, tự tin, đảm đương, nghị lực các loại. Chờ chút, phụ thân ngươi trên thân tựu có rất nhiều ưu điểm, đều đáng giá ngươi học tập. Vũ Hoàng nghĩ nghĩ nói mấy cái từ, hắn nói bổ sung. Đơn giản nhất ví von, ngươi bây giờ ở vào loại này khốn cảnh, lại không tự cam đọa lạc, ngược lại dũng cảm hăng hái. Có thể từ không tới có, một lần nữa đứng lên, thời gian ngắn lại tu luyện từ đầu đi lên, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, vậy liền coi là thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục An trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, nói. Đà tạ Vũ gia gia dạy bảo, Lục An đã hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ta là phụ thân xì nhục trùng sinh ta nhất định sẽ một lần nữa đứng lên tắm rửa xì nhục này. trẻ nhỏ dễ dậy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ Hoàng rất hài lòng gật đầu, hắn trầm tư một hồi, lại khuyên nói ra. Một người có thể đi bao xa, cùng thiên phú chăm chỉ cùng người tính cách có rất lớn quan hệ, nhưng thế nhân kỳ thật còn quên đi một điểm, cái kia chính là khí vận. Một người có thể hay không đứng tại võ đạo đỉnh phong, một nửa xem thiên phú cùng chăm chỉ tính cách các loại. Chờ chút, một nửa kia lại muốn nhìn khí vận. Phụ thân ngươi là một cái có đại khí vận chi nhân, sở dĩ ngươi không cần vọng tưởng siêu việt phụ thân ngươi, chúng ta đều không nghĩ tới muốn siêu việt hắn, hắn loại này đại khí vận chi tự ức vạn người bên trong khó tìm một cái. Sở hữu đại viên mãn cũng là như thế, mỗi một cái đều là có đại khí vận chi nhân, khí vận thứ này, đừng đi cưỡng cầu, nên ngươi chạy không thoát, không phải ngươi, vậy thì phải nhận mệnh a, đừng đi cùng bất luận kẻ nào ganh đua so sánh, làm tốt chính mình, là đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.